Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 638, Mãng Sơn. Người đàn ông trung niên bước vào Lôi Vân Các, tìm được vài võ giả của Vạn Thế Minh, trao đổi qua lại một cách bí mật. Điều khiến hắn ta nghi hoặc là không hề có tin tức gì về việc thiếu niên bị bắt cả. Là chưa công bố ra bên ngoài chăng, hay vẫn chưa bắt được người, lệnh truy nã vẫn ở nguyên đó, không hủy bỏ, vậy có nghĩa là chấp sự của Ngọc Thần Tông và Túc Gia vẫn chưa trở lại, hay là bắt người đến nơi khác rồi, chưa kịp hủy lệnh truy nã, một ngày sau. Hai lão giả xuất hiện trong Lôi Vân Các, sau hai lão già đó là vài võ giả mặt mày lạnh lùng. Đám võ giả trong Lôi Vân Các lập tức cảm thấy lạnh gáy. Cường giả đại thiên nhân, hơn nữa, đây là đại thiên nhân của Ngọc Thần Tông và Túc Gia, còn mấy người đi sau hai đại thiên nhân kia đều là võ vệ phụ trách truy lùng và trừ khử võ giả đối địch của Ngọc Thần Tông và Túc Gia. Người đàn ông trung niên giật mình, một ý nghĩ kinh hoàng hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ chấp sự của Ngọc Thần Tông và Túc Gia đã bị thiếu niên kia giết rồi sao, hắn ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Mà đã có thể giết được chấp sự của Linh Tông và Thế Gia thế kia sao? Phải biết rằng, công pháp của Linh Tông và Thế Gia mạnh hơn công pháp mà Tán Tu luyện tập, chính vì thế mà võ giả của Linh Tông và Thế Gia nói chung đều mạnh hơn Tán Tu. Tất nhiên, cũng có một số Tán Tu mạnh mẽ, chiến đấu ngang tài ngang sức với võ giả của Linh Tông, Thế Gia, nhưng những Tán Tu như vậy rất ít. Hơn nữa, đó là nhờ có được kỳ ngộ nên may mắn có được công pháp để tu luyện mạnh hơn mà thôi. Cung cấp tung tích của người này, thưởng 1.000.000 linh tinh, một bình tụ thần hoàng, bắt được người này, thưởng một bình tụ thần hoàng, một kiện linh khí hạ phẩm. Trưởng lão của Ngọc Thần Tông nói bằng giọng trầm thấp. Bên trong Lôi Vân Các, đám võ giả lập tức sôi trào. Cung cấp manh mối, hỗ trợ bắt sống kẻ này có thể gia nhập đội võ vệ giả của Túc Gia. Túc Gia lão cũng lên tiếng. Đám tán tu nhất thời sôi sục, đây chính là cơ hội thoát khỏi cảnh khổ. Trở thành võ giả Thế Gia á, trong nháy mắt, nhiều tán tu rời đi, đi truy nã tung tích Hứa Viêm. Tin tức nhanh chóng truyền đi khắp nơi, chưa đầy một ngày, cả Ngọc Châu đều hay biết. Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia liên thủ truy nã một tên tán tu. Giới võ đạo Ngọc Châu chấn động, chuyện này còn chấn động hơn cả chuyện Đái Gia truy sát Ôn Dũng nhiều. Ngọc Thần Tông là tông phái đệ nhất Ngọc Châu, đứng đầu trong ba tông, còn Túc Gia cũng là một trong năm Thế Gia lớn. Hai bên liên thủ truy nã một tên tán tu, đây là chuyện xưa nay hiếm trong lịch sử võ đạo Ngọc Châu, Đái Gia, nói cho cùng vẫn chỉ là một thế gia nhị lưu mà thôi, nhiều thế lực ở Ngọc Châu đều đang tìm hiểu xem Hứa Viêm là người thế nào. Cũng như tìm hiểu xem tại sao Ngọc Thần Tông và Túc Gia lại truy nã tên thiếu niên này. Một lúc sau, nhiều thế lực, kể cả một số tán tu tinh thông tin tức, đều biết nguyên do bên trong, Thanh Thiên Giao mộ, thiếu niên giao chiến với Thanh Thiên Giao đã biến thành thi lão. Cuối cùng Thanh Thiên Giao biến mất không tung tích, còn Ngọc Thần Tông và Túc Gia thì đi điều tra về Thanh Thiên Giao. Kết quả là vị chấp sự đi bắt thiếu niên đã tử nạn, chắc chắn rồi, không cần hỏi cũng biết là bị tên thiếu niên kia giết chết. Chính vì thế, Ngọc Thần Tông và Túc Gia mới giận dữ ban lệnh truy nã, thì ra là vậy. Trong phân bộ của Vạn Thế Minh, vị đường chủ tỏ ra rất kinh ngạc. Tìm kiếm tung tích đối phương, khí phách như thế này, dám đắc tội với Linh Tông và Thế Gia, đúng là nhân tài mà Vạn Thế Minh chúng ta đang cần. Vâng, đường chủ. Vạn Thế Minh bắt đầu hành động, tìm kiếm manh mối của Hứa Viêm. Còn về thân phận của Hứa Viêm, cho đến giờ vẫn chưa thấy ai biết cả. Trong một tòa thành nào đó, Thẩm Hải Chu lẩm bẩm, quả là một người huynh đệ oai phong lẫm liệt, giết cả người của Ngọc Thần Tông và Túc Gia mà không chút nể nang, quả nhiên là người đã thu phục Thanh Thiên Giao. Đây là một cơ hội tốt, người huynh đệ này bị truy sát, nếu ta có thể giúp hắn thoát nạn thì chẳng phải sẽ có được mối quan hệ tốt hay sao? Thẩm Hải Chu mừng thầm, vội vã sử dụng hệ thống tình báo của Thẩm gia, cũng tham gia vào việc tìm kiếm tung tích của Hứa Viêm. Nếu không có gì thay đổi thì vị huynh đệ này thế nào cũng phải trốn khỏi Ngọc Châu, mà khả năng cao là sẽ trốn từ Mãng Sơn của Ngọc Châu. Thẩm Hải Chu phán đoán. Mãng Sơn ở vùng biên giới Ngọc Châu là con đường tất yếu mà nhiều tán tu trốn chạy phải đi qua. Chỉ cần tiến vào Mãng Sơn là có thể lợi dụng địa thế của Mãng Sơn để tránh sự truy đuổi, cơ hội trốn khỏi Ngọc Châu sẽ cao hơn. Mặc dù các tán tu đều biết Linh Tông và Thế Gia chắc chắn sẽ tập trung truy tra Mãn Sơn, nhưng ngoài Mãn Sơn ra thì muốn trốn thoát từ những nơi khác là rất khó. Hơn nữa, Mãn Sơn kéo dài hàng mấy ngàn dặm, Linh Tông cùng Thế Gia thì lại không thể quản hết được. Thẩm Hải Chu lên đường đến Mãn Sơn, trong lòng phấn chấn vô cùng, ta có linh cảm người huynh đệ này nhất định là nhân vật lợi hại, giống như huyết ma ngày trước. Hứa Viên một đường thẳng tiến, trực chỉ Mãn Sơn. Ta thấy có chút phiền phức rồi, Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia e là sẽ bố trí người chặn đường ngươi ở Mãn Sơn. Ngọc Tiểu Long lo lắng nói. Sao bọn họ biết, ta sẽ đến Mãn Sơn? Hứa Viêm nhíu mày nói. Mãn Sơn là nơi tẩu thoát của tu sĩ tán tu, tất cả những tu sĩ tán tu đắc tội với Linh Tông và Thế Gia đều sẽ đi qua Mãn Sơn tẩu thoát ra khỏi Ngọc Châu. Ngọc Tiểu Long bất đắc dĩ nói. Hứa Viêm nhíu mày, địa linh long khí ở Mãn Sơn nằm ở chỗ nào, có bị phát hiện hay không? Mãn Sơn rất lớn, dễ gì bị phát hiện, chỉ cần có thể tiến vào trong Mãn Sơn thì không thành vấn đề. Ngọc Tiểu Long giọng trầm nói. Muốn tiến vào Mãn Sơn không phải việc khó. Hứa Viêm tự tin nói. Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, quay đầu nhìn về phía không xa. Nơi đó có một võ giả tay cầm một bức họa, vừa nhìn hắn vừa cúi đầu nhìn xuống bức họa. Nhanh giết hắn. Ngọc Tiểu Long vội mở miệng nói. Hứa Viêm không cần nó mở miệng đã một kiếm chém tới. Thân hình vừa động, trong nháy mắt đã đến trước mặt đối phương. Phốc, tên võ giả kia trong nháy mắt bị giết chết, nhìn y phục mặc trên người thì có vẻ là một võ giả của thế gia tam lưu nào đó. Hứa Viêm đoạt lấy bức họa, người trong bức họa, phong thần tuấn lãng, ôm kiếm trong lòng. Tốt lắm, Ngọc Thần Tông và Túc Gia, ta nhớ kỹ các người. Hứa Viêm lạnh lùng nói. Chân nguyên bùng phát, bức họa trong nháy mắt trở thành tro bụi. Hứa Viêm trầm ngâm một chút, không thể cứ thế mà bay trên không trung được, rất dễ bị phát hiện. Từ trên không trung hạ xuống, Hứa Viêm thay một bộ y phục khác, vận chuyển chân nguyên, cơ mặt giật giật vài cái, tướng mạo đã có sự biến đổi. Cái cách thay đổi dung nhan của ngươi, không lừa được người ta đâu. Ngọc Tiểu Long nói với giọng nghiêm nghị. Không quan sát kỹ thì không phát hiện ra. Hứa Viêm nhếch miệng cười nhạt. Chỉ cần không tới gần quan sát tỉ mỉ thì sẽ không phát hiện ra hắn đã thay đổi dung nhan. Tiếp đó, hắn thi triển Hòa Quang Đồng Trần Thuật, khí tức biến đổi, hòa lẫn với khí tức của thiên địa xung quanh. Ngọc Tiểu Long hơi kinh ngạc, nó quấn quanh trên cổ tay Hứa Viêm, chỉ cảm thấy hơi thở của Hứa Viêm có chút biến hóa, cũng không nghĩ nhiều. Đi thôi, mau chóng đến Mãn Sơn. Hứa Viêm trong lòng có chút gấp gáp, thông huyền cảnh quả thực vẫn quá thấp. Bây giờ bị Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia truy sát, nhất định phải nhanh chóng đột phá đến thần ý cảnh. Chỉ cần đột phá đến thần ý cảnh, hắn mới thật sự có lòng tin ứng phó với sự truy sát của hai đại thế lực. Hơn nữa, sau khi đột phá đến thần ý cảnh, Tốn Phong kiếm ý cũng sẽ tiến hóa, uy lực mạnh hơn, dù là nguyên thần của luyện thần thiên nhân, cũng chưa chắc không thể diệt trừ, thần ý cảnh chính là một cửa ải. Sau khi đột phá, một số võ đạo chi pháp huyền diệu mới có thể chân chính thi triển ra uy lực cường đại của nó. Di chuyển trong rừng rậm, tốc độ của Hứa Viêm không chậm. Xoẹt, trên không trung, một vị đại thiên nhân võ giả lướt qua dò xét. Hứa Viêm thi triển Hòa Quang Đồng Trần Thuật, đối phương không phát hiện ra tung tích của Hứa Viêm. Trong dò xét của đại thiên nhân, Hứa Viêm chẳng qua chỉ là một khúc gỗ bên gốc cây đại thụ. Trong mấy ngày tiếp theo, liên tiếp có đại thiên nhân truy bắt lướt qua. Quả nhiên không hổ là Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia, đại thiên nhân này nối tiếp nhau tới, thực sự là rất coi trọng Hứa Viêm ta. Hứa Viêm không khỏi cảm thán. Không phải chỉ giết chết hai vị chấp sự thôi sao, cần phải ra tay rầm rộ như thế hay không, có lẽ không phải là vì ta giết người của bọn họ, mà là vì Thanh Thiên Giao. Hứa Viêm trầm ngâm nói. Tiếp tục lên đường đến Mãn Sơn, không ngừng có võ giả tới dò xét. Hứa Viêm thấy vậy, chỉ có thể tiếp tục hướng về vùng đất hoang vu, nơi mà núi cao, rừng rậm rậm rạp. Hắn cũng đã hiểu, tại sao các tán tu đều lựa chọn từ Mãn Sơn đào thoát khỏi Ngọc Châu. Chỉ vì trên đường đến Mãn Sơn, núi rừng rậm rạp, dễ dàng ẩn giấu thân hình. Đột nhiên, sắc mặt Hứa Viêm hơi đổi. Tay luồn vào trong ống tay áo, một phen bóp chặt lấy cổ Ngọc Tiểu Long, thân hình hắn trong nháy mắt ẩn núp vào trong một bụi dại gai góc. Trong bụi gai dày đặc, Hứa Viêm thúc đẩy, Hòa Quang Đồng Trần Thuật, đến cực hạn, bụi gai và cỏ dại che khuất thân mình hắn. hơi thở dung hòa với bụi gai cỏ dại. Ngọc Tiểu Long quấn quanh cổ tay Hứa Viêm bị bóp đến trừng mắt, thân thể vô thức vùng vẫy, nhưng lại đột nhiên cứng đờ. Tiềm thức mách bảo nó rằng nếu nó vùng vẫy, có thể sẽ bị bóp chết. Trên không trung, một lão giả từ xa bay đến, thần hồn quét ngang bốn phương, ngay cả một nhánh cỏ nhỏ cũng không bỏ sót, bụi gai cũng được kiểm tra cẩn thận, sau khi xác định không có người cần tìm, mới nhanh chóng rời đi. Luyện thần thiên nhân, Hứa Viêm sắc mặt ngưng trọng, không ngờ còn có luyện thần thiên nhân đuổi theo, Thanh Thiên Giao lại được coi trọng đến thế ư, có lẽ là do Thanh Thiên Giao sắp xếp việc mình chết rồi trở thành thi lão, chẳng lẽ những luyện thần thiên nhân này cũng muốn chết rồi trở thành thi lão ư? Hứa Viêm âm thầm suy tư. Mạnh như Thanh Thiên Giao, cũng không hoàn toàn thành công, những luyện thần thiên nhân này lại có bao nhiêu người làm được, cuối cùng cũng chỉ trở thành thi lão tàn bạo khát máu mà thôi. Tất nhiên, những luyện thần thiên nhân này có phải muốn thế hay không, tạm thời vẫn chưa biết. Hứa Viêm nằm trong bụi gai, không nhúc nhích, không hề lập tức đứng dậy rời đi. Chưa đến nửa canh giờ, một luồng thần hồn lại lần nữa quét tới. Luyện thần thiên nhân rời đi, vậy mà lại xuất hiện trở lại. Đối phương dừng lại trên không một lúc, sau đó tiếp tục bay về một hướng khác để tìm kiếm. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, luyện thần thiên nhân không còn xuất hiện nữa, Hứa Viêm mới từ trong bụi rậm đi ra, hơi phân biệt phương hướng, rồi vội vàng rời khỏi nơi này. Đồng thời cũng buông tay đang bóp chặt cổ Ngọc Tiểu Long ra. Khụ khụ. Suýt nữa là bóp chết ta rồi. Ngọc Tiểu Long phun lưỡi. Ngươi không cần nghi ngờ ta, nếu ngươi bị phát hiện, ta cũng không thoát được cái chết, ta là linh thú, lại có huyết mạch giao, ở cùng ngươi, làm sao bọn chúng buông tha cho ta. Ngọc Tiểu Long rất buồn bực. Chút lòng tin này cũng không có à, Hứa Viêm lạnh nhạt nói, cẩn thận không bao giờ thừa, phải đề phòng. Ngươi là hy vọng để ta thực hiện ước mơ, ta sẽ không hại ngươi đâu, ngươi phải tin ta. Ngọc Tiểu Long thò đầu ra, vẻ mặt rất ấm ức. Sau này hãy nói, luyện thần thiên nhân đều đã xuất hiện, không thể không phòng. Hứa Viêm sắc mặt ngưng trọng. Ngọc Tiểu Long nghe vậy, ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng, nói, Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia, khi điều động luyện thần thiên nhân, chẳng lẽ là người ngươi giết, thân phận rất quan trọng ư? Ngay sau đó, nó loại trừ khả năng này, không thể, chỉ là hai vị chấp sự bình thường, nhân vật thiên kiêu, chẳng lẽ là vì Thanh Thiên Giao? Đa phần là như vậy. Hứa Viêm gật đầu. Không thể nào, nếu Thanh Thiên Giao có biến thành thi lão thì cũng không đủ để luyện thần thiên nhân tự mình ra tay, những luyện thần thiên nhân đó cao cao tại thượng, tông môn có rất nhiều cường giả đại thiên nhân, sao cần họ đích thân ra tay chứ? Ngọc Tiểu Long bác bỏ. Nhưng, sự thật đúng là có luyện thần thiên nhân xuất hiện mà. Hứa Viêm nghiêm nghị nói. Ngọc Tiểu Long im lặng, trong lòng vẫn còn nghi ngờ khó hiểu, nhưng luyện thần thiên nhân xuất hiện đúng là sự thật. Còn bao xa nữa mới tới nơi có địa linh long khí? Hứa Viêm nghiêm túc hỏi. Còn xa lắm. Ngọc Tiểu Long thè lưỡi ra, nói, bây giờ chỉ còn một con đường, tuy con đường này rất kín đáo nhưng khó đi lắm, có thể ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm ra sao? Nếu không may gặp nguy hiểm, thì sẽ tương đương với 4-5 con linh thú tiểu thiên nhân hậu kỳ, thậm chí có thể có khí độc. Thế thì không phải là nguy hiểm rồi, chỉ cần tránh được luyện thần thiên nhân là được. Được rồi, đi từ đây về phía trước, cách xa trăm dặm, có một ngọn núi lớn, dưới chân núi có một hồ nước sâu, lặn xuống hồ sẽ thấy một dòng nước ngầm, là một đường hầm ngầm, kéo dài tới ngàn dặm. Là do một linh thú mạnh mẽ nào đó đào ra, rất kín đáo, chắc không ai biết. Hứa Viêm nghe vậy thì cũng không chậm trễ, nhanh chóng tiến tới hồ nước sâu mà Ngọc Tiểu Long nói, nhảy xuống nước, tiến vào đường hầm ngầm đó. Đường hầm tối om, cách một đoạn lại thấy trên vách đá khảm một viên nguyệt hoa thạch. Xét từ hình dáng và dấu vết của đường hầm, thì có vẻ nó là do một con vật thân rắn đào ra. Cẩn thận một chút, ở đây có thể có một số linh thú sinh sống dưới lòng đất ẩn núp, thậm chí thỉnh thoảng còn có khí độc bốc lên. Ngọc Tiểu Long cảnh báo. Kiếm ý xuất hiện trên người Hứa Viêm, bao phủ toàn thân, nhanh chóng tiến lên. Ông Dũng tựa vào vách đá ẩm ướt, thở hổn hển, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch. Hắn run rẩy lấy từ trong túi đựng đồ ra mấy viên thuốc và nhét vào miệng. Thật ra là ai giết Đái Oánh Oánh, chẳng phải là đang hãm hại ta sao? Ông Dũng mắt đã đỏ hoe, hắn rất hối hận, lúc đầu không nên nhất thời xúc động, rồi nói mấy lời tàn nhẫn như vậy. Thực sự là Đái Oánh Oánh khinh người quá đáng, trong cơn phẫn nộ nhất thời không kiềm chế được. Hắn cũng đã lường trước được việc bị Đái gia truy sát. Dù sao gia tộc Thế gia cũng rất cao quý, nào có thể dung thứ cho tu sĩ tán tu dám đe dọa họ sống sót chứ. Nhưng Ôn Dũng không quá lo lắng về chuyện này, dù sao hắn cũng là người của Vạn Thế Minh, muốn giết hắn, Đái gia cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, nếu không thoát được thì giả chết là xong. Vạn Thế Minh đã định ra kế sách cho hắn. Không bao giờ ngờ tới, Đái Oánh Oánh lại bị người ta giết, mà hắn lại trở thành hung thủ bị tình nghi đầu tiên, Đái gia cũng tin rằng là hắn đã giết Đái Oánh Oánh. Không chỉ đại thiên nhân xúc động mà đến cả lão tổ luyện thần thiên nhân Đái gia cũng đích thân ra tay. Một chút nữa thôi là bị bắt được rồi. Ôn Dũng lộ vẻ sợ hãi. Ngọc Thần Tông và Túc Gia tại sao lại truy sát người này? Ôn Dũng khó hiểu lấy ra một bức họa. Đây là khi hắn đang chạy trốn, một tên tu sĩ tán tu suýt chút nữa đã nhầm tưởng rằng hắn là người bị truy bắt. May mắn thay, hắn phản ứng nhanh, bất ngờ ra tay giết chết đối phương, cướp lấy bức họa này. Người huynh đệ này đúng là còn lợi hại hơn cả mình, mình chỉ bị Đái gia truy giết, còn ngươi lại bị Ngọc Thần Tông và Túc Gia truy giết, hy vọng ngươi có thể trốn thoát. Nhìn vào bức họa của chàng trai, Ôn Dũng cảm thấy đồng cảm như cùng chung cảnh ngộ. Nhìn vào con đường hầm tối tăm, ánh mắt Ôn Dũng dần trở nên kiên định trở lại, bằng mọi giá Ôn Dũng ta nhất định sẽ quay trở lại Đái gia. Hắn nghiêm mặt, con đường hầm này kéo dài hàng nghìn dặm, ẩn chứa một số mối nguy hiểm. Trong khi hắn bị thương, sức mạnh chỉ còn 5-6 phần, liệu có may mắn bước ra khỏi đường hầm này hay không? Ho, ho. Ôn Dũng ho vài tiếng, giọng nói vang vọng trong đường hầm. Cầm một cây đao đứng dậy, tiện tay nghiền nát bức họa, nhìn vào con đường hầm sâu hun hút, ánh mắt kiên định, sắc mặt nghiêm trọng. Ôn Dũng ta sẽ không chết ở đây. Thật không ngờ có thể thuận lợi tiến vào đường hầm này, hy vọng thoát khỏi đây đã tăng lên 8 phần. Hắn tình cờ có được đường hầm này trong di tích của một vị võ giả đã qua đời. Lần chạy trốn này, đường hầm chính là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu không, muốn tránh được sự truy sát của lão tổ luyện thần thiên nhân, hầu như không có hy vọng gì. Ôn Dũng thận trọng, từng bước một tiến về phía trước. Ngươi không nói là đường hầm này rất bí mật sao? Hứa Viêm nhìn vào bóng dáng Ôn Dũng phía trước, truyền âm hỏi. Ngọc Tiểu Long cũng có vẻ khó hiểu, nói, không đúng nhỉ, ta tình cờ phát hiện ra đường hầm này thì hắn ta làm sao biết được. Mà nữa, nhìn bộ dạng thảm hại của hắn ta như thế này thì đích thị là đang chạy trốn rồi. Lại thêm một tu sĩ tán tu nữa đắc tội Linh Tông hoặc Thế Gia. Hứa Viêm âm thầm đi theo Ôn Dũng, xác định kẻ này không nguy hiểm, hơn nữa thực lực cũng không mạnh, chỉ là tiểu thiên nhân trung kỳ mà thôi. Đều là kẻ chạy trốn, nhưng phiền phức của ta còn lớn hơn hắn ta nhiều, ngay cả luyện thần thiên nhân cũng phải truy bắt. Hứa Viêm thầm cảm thán một tiếng. Dù sao cũng gặp được đồng chí rồi, hơn nữa thực lực của đối phương không bằng mình, lại bị thương không nhẹ, con đường hầm dài dằng dặc, đen tối và sâu hun hút, có bạn đồng hành cũng là điều tốt. Ôn Dũng suýt hồn bay phách tán khi có một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai hắn, hắn hoàn toàn không hề hay biết, chẳng lẽ đó là luyện thần thiên nhân của Đái gia? Đái gia, ta sẽ liều mạng với ngươi. Ôn Dũng gầm lên một tiếng, khí thế bùng nổ, dùng toàn bộ sức lực xoay tay chặt xuống. Ầm, một đòn đánh nhẹ đã bị cản phá dễ dàng, một giọng nói vang lên, vị huynh đệ này, ngươi đang chạy trốn à? Ôn Dũng sửng sốt, trong ánh sáng mờ tối, hắn thấy người phía sau mình là một thiếu niên, trông rất quen mắt. Ho! Ho! Ngay lập tức, Ôn Dũng ho kịch liệt, máu trào ra khóe miệng, vừa rồi bộc phát đột ngột khiến vết thương nặng thêm vài phần. Ngươi là ai? Ôn Dũng hoàn hồn lại, mặt tối sầm lại. Đối phương không một tiếng động vỗ vai hắn như vậy, là đang muốn nói với hắn rằng thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, đừng có ý định gây nguy hiểm. Là người bị Linh Tông và Thế Gia truy bắt. Hứa Viêm cười nói. Là ngươi. Ôn Dũng đột nhiên nhớ ra, không phải đây là thiếu niên trên bức chân dung sao, ngươi biết ta. Hứa Viêm nhướng mày. Bức chân dung. Ôn Dũng nói khẽ. Hắn ta lau máu trên khóe miệng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Huynh đệ, thương thế của ngươi không hề nhẹ. Hứa Viêm trầm ngâm, có nên lấy một viên liệu thương đan cho hắn ta không? Tuy nhiên, cả hai không quen biết, mà thuốc liệu thương đan vừa quý hiếm lại đắt đỏ, hơn nữa mặc dù hắn ta bị thương nặng nhưng không đến mức mất mạng. Vì vậy, Hứa Viêm đã hủy bỏ ý định cho Ôn Dũng một viên liệu thương đan. Tiếp đó, hai người cùng nhau đi trên đường hầm, mặc dù đều bị truy sát nhưng họ đều đề phòng lẫn nhau. Ôn huynh, tại sao ngươi lại bị truy sát? Hứa Viêm tò mò hỏi. Nói đến chuyện này, Ôn Dũng trông rất tủi thân, như thể tìm được người để trút bầu tâm sự. Hắn nói, ngươi có biết thiên tài của Đái Gia không? Cô ta đã chết rồi, mọi người đều nghĩ là ta giết cô ta, nhưng ta không giết cô ta mà. Ta chỉ nhất thời tức giận, vô tình nói ra những lời khó nghe mà thôi, ai ngờ cô ta lại bị người khác giết hại. Bây giờ mọi người đều tin rằng do ta làm. Ngay cả những người bạn của ta cũng không tin ta. Hứa Viêm vỗ vai hắn ta, an ủi, giết chết thiên tài của thế gia thì không tránh khỏi bị truy sát, Ôn huynh có thể chạy trốn đến được đây cũng coi như may mắn lắm rồi. Cô ta đâu phải thiên tài bình thường, đó là Đái Oánh Oánh của Đái Gia, hôn thê của nhị hoàng tử Trịnh Quốc, tất cả mọi người đều nghĩ là do ta giết, nhưng ta thực sự không giết cô ta. Ôn Dũng vô cùng uất ức, nắm chặt cánh tay của Hứa Viêm, ngươi phải tin ta, Đái Oánh Oánh thật sự không phải do ta giết. Hứa Viêm hơi bàng hoàng. Đái Oánh Oánh, không phải hắn ta đã giết hay sao, sao lại thành Ôn Dũng giết rồi, ta nhớ ra rồi, tên khốn khổ này trước đây đã buông lời độc ác lắm, nói rằng vì tán tu mà hắn muốn liều mình giết chết Đái Oánh Oánh. Vì thế, hắn đã phải gánh lấy tội này, vỗ mạnh vào vai Ôn Dũng đầy trịnh trọng, Hứa Viêm thành khẩn nói, Ôn huynh, ta tin ngươi, ngươi tuyệt đối không giết Đái Oánh Oánh đâu, cho dù thế nhân có không tin ngươi thì ta cũng tin ngươi. Ôn Dũng lập tức kích động đến rơi lệ, cuối cùng cũng có người tin mình rồi, cảm ơn ngươi, cảm ơn Hứa huynh, ngươi là người duy nhất tin ta đó. Gặp được tri kỷ, khoảnh khắc này, Ôn Dũng cảm giác mình đã tìm được huynh đệ cùng sống cùng chết, đương nhiên, ta vừa thấy Ôn huynh là đã biết ngươi là người thật thà, tuyệt đối không nói dối. Hứa Viêm nghiêm mặt nói, chính hắn đã giết Đái Oánh Oánh, vậy mà Ôn Dũng lại phải gánh tội, trong lòng hắn cũng cảm thấy không thoải mái mấy. Vì thế, Hứa Viêm lấy ra một cái lọ nhỏ, quyết định tặng cho Ôn Dũng viên liệu thương đan, Hứa huynh, ngươi là tri kỷ của Ôn Dũng ta suốt đời này. Ôn Dũng trịnh trọng nói. Hứa Viêm vỗ vai hắn, thở dài than rằng, Ôn huynh thực sự là người tình nghĩa sâu nặng, ta thấy ngươi bị thương không nhẹ, đây là liệu thương đan, có thể giúp Ôn huynh nhanh chóng hồi phục. Đổ hai viên liệu thương đan ra lòng bàn tay. Đa tạ Hứa huynh. Ôn Dũng cầm lấy một viên đan dược, cho vào miệng. Đan dược vừa vào miệng đã tan ngay, một dòng khí ấm áp chảy khắp cơ thể. Vết thương thực sự bắt đầu dần lành lại. Cái này. Cái này. Ôn Dũng mở to mắt kinh ngạc nói, đây là thuốc chữa thương gì thế, quá hiệu quả. Thuốc bình thường thôi, Ôn huynh cầm theo mấy viên đề phòng lúc cấp bách. Hứa Viêm bỏ mấy viên liệu thương đan vào một cái lọ ngọc rồi đưa cho Ôn Dũng. Không được, quá quý giá. Ôn Dũng lắc đầu nói. Liệu thương đan có hiệu quả đáng kinh ngạc như vậy thì nhất định rất quý giá. Đều là tán tu, ắt hẳn Hứa Viêm cũng không dễ dàng gì mới có được loại liệu thương đan hiệu quả thần kỳ này, Ôn huynh không cần khách sáo, cứ nhận đi. Hứa Viêm nhét đan dược vào tay Ôn Dũng. Cái này. Ôn Dũng nghiến răng trong lòng, Hứa huynh thật hào hiệp, tặng ta linh dược quý giá để chữa thương, lại tin tưởng ta đến thế, một người bạn như thế, Ôn Dũng sao có thể keo kiệt. Nghĩ đến đây, Ôn Dũng trầm giọng nói, tình cảm của Hứa huynh, Ôn Dũng không biết báo đáp thế nào, nơi tận cùng của con đường này có một chỗ bí mật, cất giấu địa linh ngọc tủy, ta tặng cho Hứa huynh. Địa linh ngọc tủy. Ngọc Tiểu Long kích động thò đầu ra từ ống tay áo của Hứa Viêm. Đây là... Sắc mặt Ôn Dũng kinh ngạc, linh thú tứ giai sao, Hứa Viêm vỗ đầu Ngọc Tiểu Long, nói, là con rắn nhỏ ta thuần phục, là vật nuôi, Ôn huynh không cần lo lắng. Ôn Dũng thở vào nhẹ nhõm. Ngươi biết tòa bí địa cuối đường hầm có địa linh ngọc tủy từ đâu? Ta còn không biết. Ngọc Tiểu Long tò mò hỏi. Ghi chép tìm thấy trên thi thể của một người võ giả đã mất. Ôn Dũng cũng không giấu giếm. Địa linh ngọc tủy, quá quý giá. Hứa Viêm lắc đầu nói. Dù quý giá đến đâu cũng không thể so sánh với tình bạn giữa ta và Hứa huynh, bảo vật này tặng Hứa huynh vậy. Ôn Dũng nghiêm trang nói. Cái này. Cảm ơn Ôn huynh. Hứa Viêm chắp tay nói. Hứa huynh khách sáo quá rồi, luyện thần thiên nhân trong đái gia đang truy đuổi ta, liệu có thể thoát khỏi Ngọc Châu được không? Cho dù có thoát khỏi Ngọc Châu, thì có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi không vẫn là ẩn số. Ta dùng bảo vật này, chẳng khác nào phung phí tài nguyên. Ông Dũng thở dài cảm thán. Hứa Viêm trong lòng bừng tỉnh, hóa ra luyện thần thiên nhân mình gặp phải không phải truy đuổi mình, mà là lão tổ đái gia, đến đây truy đuổi Ôn Dũng. Hắn hơi xấu hổ, đái oánh oánh là do hắn giết, nhưng kết quả là Ôn Dũng phải chịu tội. Một lúc, vẫn chưa có cơ hội kể rõ sự thật cho Ôn Dũng. Hơn nữa, cho dù có nói rõ sự thật với Ôn Dũng, hắn vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi, tình cảnh của Ôn Dũng là không thể thay đổi được, đái gia là kẻ bá đạo thế gia. Cho dù có biết sự thật đi chăng nữa, cũng không cho phép Ôn Dũng được sống. Ôn huynh, tại hạ có một môn ẩn thân thuật pháp, có lẽ có thể giúp được cho ngươi. Vì Ôn Dũng tặng Hứa Viêm địa linh ngọc tủy, vậy thì truyền cho Ôn Dũng Hòa Quang Đồng Trần thuật, giúp hắn ta che giấu bản thân thoát khỏi nguy hiểm. Hòa Quang Đồng Trần thuật vô cùng tinh tế và thần bí, sau khi che giấu thì thần hồn của những người luyện thần thiên nhân cũng không thổng tìm ra được quến Ôn Dũng tu luyện Hòa Quang Đồng Trần thuật. Cơ hội thoát chết sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng có điều khiến Hứa Viêm cảm thấy tiếc nuối, hắn chỉ truyền thụ một chút phương pháp của Hòa Quang Đồng Trần thuật, nhưng Ôn Dũng thì lại cảm thấy rất khó hiểu, không biết nên tu luyện thế nào. Lúc này, Hứa Viêm mới nhận ra rằng phương pháp tu luyện mà hắn học được không giống với phương pháp của Ôn Dũng, tu luyện ở lĩnh vực chưa chắc đã có thể học được Hòa Quang Đồng Trần thuật. Thế là, Hứa Viêm không truyền hết Hòa Quang Đồng Trần thuật mà suy nghĩ hồi lâu, truyền cho Ôn Dũng một phiên bản rút gọn hoặc một phiên bản đơn giản của Hòa Quang Đồng Trần thuật. Dù không mạnh bằng Hòa Quang Đồng Trần thuật thông thường nhưng đó cũng là một kỹ thuật ẩn thân rất mạnh, chỉ cần sử dụng đúng cách, dựa vào rừng rậm và cây bụi gai nhọn, chưa chắc đã không tránh được sự tìm kiếm của thần hồn những luyện thần thiên nhân. Khuôn mặt Ôn Dũng tỏ vẻ xấu hổ, phương pháp tu luyện của Hứa huynh quá tinh tế, ta quá tối dạ không thể lĩnh hội nổi. Không sao, ta còn có một loại thuật ẩn thân đơn giản hơn, để ta truyền cho Ôn huynh. Hứa Viêm suy nghĩ một hồi, rút gọn quy mô của Hòa Quang Đồng Trần thuật, phiên bản rút gọn của nó đã ra đời. Nếu ngay cả như vậy mà Ôn Dũng vẫn không tu luyện được, thì hắn cũng không còn cách nào khác. Cảm ơn Hứa huynh. Ôn Dũng biết ơn nói. Hai người cùng nhau đi song song trong đường hầm, Hứa Viêm truyền thụ kỹ thuật ẩn thân cho Ôn Dũng. Vì đây là phiên bản rút gọn nên việc lĩnh hội sẽ dễ dàng hơn một chút. Sau ba ngày, cuối cùng Ôn Dũng cũng lĩnh ngộ được. Hắn vô cùng phấn khích, có kỹ thuật ẩn thân này có thể tự tin thoát khỏi Ngọc Châu, ẩn nấp trốn tránh sự truy sát của đái gia. Con đường hầm này dài tới hàng nghìn dặm, cả hai đều không dám khinh suất, dù sao thì đây cũng là lối đi do một con linh thú nào đó khai phá ra, mặc dù con linh thú khai phá ra đường hầm này có lẽ đã chết. Nhưng vẫn có thể có một số linh thú khác ẩn nấp ở đây. Bên trong đường hầm tối tăm, đột nhiên vang lên tiếng rít của các loài thú, hơn 10 con thú không xác định trông giống con dung nhưng to như thùng nước, bất ngờ chui ra. Hứa Viêm phóng kiếm ý ra, chúng lao ra giết hết những con thú này trong nháy mắt. Đoạn đường tiếp theo trở nên không mấy yên bình, ở một đoạn đường hầm, sương khói độc dày đặc bốc lên, may mà Hứa Viêm có viên tị độc đan nên đã thuận lợi vượt qua. Một đường đi không gặp nguy hiểm gì, cuối cùng cũng đến cuối đường hầm, địa điểm cất giữ địa linh ngọc tủy nằm ở một nơi nào đó ở cuối đường hầm. Ôn Dũng hít một hơi thật sâu, tìm kiếm trong đường hầm, cuối cùng phát hiện ra một bức tường đá, trên đó có khoảng mười mấy viên đá nhỏ nhô ra. Theo ghi chép thì địa linh ngọc tủy có ở bên trong đây. Ôn Dũng dùng một tay rồi đến tay kia đập những viên đá nhô ra vào bên trong bức tường đá, hai tay đẩy mạnh, bức tường đá bị đẩy ra. Một dòng linh khí nồng đậm trào ra, mang theo một làn hơi trong lành. Hứa huynh, thế là phải tạm biệt ngươi rồi, nếu muốn liên lạc với ta, có thể thử tìm Vạn Thế Minh. Ôn Dũng nghiêm túc chắp tay nói. Vạn Thế Minh. Hứa Viêm có chút khó hiểu, chưa từng nghe đến thế lực này. Là những người cùng hướng trên giang hồ liên hợp tạo thành, nhưng chưa đến lúc xuất hiện. Ôn Dũng trầm giọng nói, sau đó chỉ ra địa điểm ẩn trong bí mật của Vạn Thế Minh ở Trịnh Quốc. Hứa Viêm vỗ vai Ôn Dũng, đối phương rất tin tưởng hắn, ngay cả cứ điểm bí mật của Vạn Thế Minh cũng nói cho hắn biết, còn tặng hắn địa linh ngọc tủy. Hắn trong lòng cảm thấy có chút áy náy, thở dài một tiếng, nói, Ôn huynh à, thực ra đái oánh oánh là ta giết. Ôn Dũng trừng lớn mắt. Hứa huynh, ngươi. Ta vừa mới tới Ngọc Châu, liền gặp phải Đái Oánh Oánh muốn bắt người đi dò đường Thanh Thiên Giao mộ, thế mà lại muốn bắt ta làm nô lệ, ta liền giết cô ta, đương nhiên, ta không biết Ôn huynh từng buông lời ác ý. Hứa Viêm nói vẻ mặt bất lực. Hắn không cố ý đổ lỗi cho Ôn Dũng. Ôn Dũng há hốc miệng, chẳng trách Hứa Viêm tin tưởng hắn, thì ra hắn là hung thủ. Một thời gian, Ôn Dũng cảm thấy tâm trạng phức tạp. Nhưng hắn cũng tin rằng Hứa Viêm không cố ý đổ lỗi cho hắn. Những ngày nay sống chung với nhau, hắn cảm thấy Hứa Viêm đối với linh vực dường như hiểu biết có hạn, càng không có cảm giác gian nan nơi xứ người của tu sĩ không gia môn phái ở linh vực. Có lẽ là thiên tài thiếu niên mới ra giang hồ, không hiểu nhiều về giới võ đạo linh vực. Đái gia công nhận ta là người giết người, vậy thì coi như Đái Oánh Oánh chính là do ta giết, chuyện Hứa huynh giết người, chỉ có hai chúng ta biết. Ôn Dũng hít sâu một hơi nói. Dù sự thật có lan truyền ra ngoài thì hoàn cảnh của hắn cũng không thay đổi. Đái gia, nhất định là phải giết hắn, ngược lại thì thêm một Hứa Viêm bị truy sát thôi. Đã vậy, chi bằng tự mình gánh vác, dù sao, cũng đã gánh hết rồi. Hứa Viêm cười, nói, không quan trọng, Đái gia giết không được ta, nhưng Ôn huynh mang tiếng là kẻ giết người lâu như vậy cũng không thể là vô ích được. Nói rồi, hắn lấy ra một cái túi đựng đồ. Đây là túi đựng đồ của Đái Oánh Oánh. Đây là của Đái Oánh Oánh, tặng cho Ôn huynh. Ôn Dũng cũng không khách khí, nhận lấy túi đựng đồ cất đi, chắp tay nói, Hứa huynh, sau này còn gặp lại. Ôn huynh bảo trọng. Hứa Viêm chắp tay nói. Ôn Dũng lúc này trong lòng thoải mái hẳn, đã gánh tội thì cứ gánh đi, hắn quay người rời đi, bóng dáng biến mất ở cuối đường hầm. Ngươi không sợ hắn đầu hàng Đái gia, dẫn người tới bắt ngươi, kẻ giết người này à? Ngọc Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Không đâu, ta đoán người rất chuẩn. Hứa Viêm cười cười. Trong lòng hắn bổ sung một câu, kể cả Ôn Dũng thật sự làm vậy, ta cũng có thể đào thoát bất cứ lúc nào, lúc đó Ôn Dũng sẽ tự tìm đường chết. Ôn Dũng là người chính nghĩa, hắn chán ghét Linh Tông và Thế Gia, cũng hiểu rằng cho dù hắn đầu hàng, chỉ ra ta, thì cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hứa Viêm bước vào khu vực chứa địa linh Ngọc Tủy. Cảnh giới thần ý không còn xa nữa. Ngọc Tiểu Long nghi hoặc nhìn quanh địa đạo, cảm thấy đường hầm dường như có sự thay đổi, nhưng không phát hiện ra được điều đó. Sơn Hà kiếm ý của Hứa Viêm đã bao phủ khu vực địa đạo này. Linh khí tươi mát và đậm đà sộc tới, Hứa Viêm vung tay đóng tảng đá trắng mở, nhìn về phía trước, trong một hốc đá nhỏ, có một vũng ngọc tuyền trắng tinh, trong vũng địa linh ngọc tủy nhỏ đột nhiên xuất hiện một luồng khí màu vàng nhạt hình dạng như một con trăng đang quấn quanh, lúc thì chui vào vũng ngọc tuyền, lúc thì bay lượn trong hang động nhỏ. Địa linh long khí ư? Sao nó lại ở đây? Ngọc Tiểu Long kinh ngạc. Đây chính là địa linh long khí. Hứa Viêm mừng rỡ. Hắn có thể cảm thấy địa linh long khí bất phàm, nếu hấp thụ nó, hắn sẽ tích lũy được nội tình ngay lập tức. Đúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là địa linh long khí. Ngọc Tiểu Long phấn khích từ cổ tay Hứa Viêm sổ ra. Sao nó lại ở đây thế? Chẳng lẽ Mãn Sơn xuất hiện địa linh long khí thứ hai? Hứa Viêm bước về phía địa linh long khí, kiếm ý bao phủ khắp hang động. Địa linh long khí đột ngột hoảng sợ chui ra khỏi thạch thất chạy trốn. Đừng để long khí trốn thoát. Ngọc Tiểu Long hóa thành một tia sáng xông tới, đồng thời há miệng muốn hút địa linh long khí vào. Tuy nhiên, một thế sơn hà hiện ra, địa linh long khí xoay quanh sơn hà, sau đó đột ngột co lại, cuốn lấy địa linh long khí, nhập vào cơ thể Hứa Viêm. Ta chuẩn bị tu luyện, ngươi canh chừng bên cạnh. Hứa Viêm hít một hơi thật sâu rồi khoanh chân ngồi trước địa linh ngọc tủy. Ngọc Tiểu Long nuốt một ngụm nước bọt, thu mình ở cửa vào hang động, ngồi đó bất động. Hứa Viêm, anh hùng quả thực quá mạnh mẽ, chỉ cần tùy ý là có thể bắt giữ được địa linh long khí, thế sơn hà kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Địa linh long khí đi vào cơ thể, Hứa Viêm bắt đầu luyện hóa, tạo nên lực lượng của chính mình, tích lũy nội tình, chuẩn bị đột phá cảnh giới thần ý và thăng hoa. Ngay khi địa linh long khí đi vào cơ thể, nó bắt đầu trở nên dịu đi, giống như linh khí vậy, từng chút một luyện hóa. Đây là linh vật vượt qua nhất phẩm, nó chạy ra khỏa không gian sau khi bắt gặp sinh vật di động, chỉ là đặc tính của địa linh long khí chứ không phải có trí tuệ hay là ý thức. Nội vực, Thương Lan Đảo. Lý Huyền ngồi trên ghế, tiếp tục nghiên cứu Thái Thương Thư, đồng thời cố gắng hoàn thiện kỳ môn võ đạo chi pháp. Nhưng điều khiến hắn có chút thất vọng, chính là đã một thời gian dài như vậy rồi, mà vẫn không có ai nghiên cứu ra được gì. Là vì bị hạn chế bởi võ đạo của nội vực, mà chưa có người nào có thiên phú. Lý Huyền nhíu mày. Hứa Quân Hà cùng mọi người, đều đang nỗ lực tu luyện. Xích Miêu một bên tập đánh vần viết chữ, một bên cũng quan sát trận đồ. Tố Linh Tú đang tu luyện hư không luyện đan thuật, đồng thời tham khảo đan y võ điển, đặc biệt là thần ý cảnh chi pháp. Mạnh Trùng tiếp tục tu luyện, cố gắng sớm ngày đột phá thông huyền viên mãn. Đệ tử của ngươi Hứa Viêm, giết chết võ giả Tiểu Thiên Nhân, ngươi nâng cao được kinh nghiệm chiến đấu. Đại đạo Kim Thư mở ra, kim quang hiện ra. Lý Huyền. Lại giết Tiểu Thiên Nhân nữa à, Hứa Viêm làm sao thế này, vừa vào linh vực đã giết một tên Tiểu Thiên Nhân, giờ lại sắp giết Tiểu Thiên Nhân nữa rồi, theo đà này, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ chọc đến luyện thần Thiên Nhân mất. Lý Huyền bất chợt cảm thấy áp lực. Thần nguyên cảnh vẫn yếu thật. Mặc dù, với thực lực hiện tại của hắn, giết luyện thần Thiên Nhân hẳn không phải là vấn đề. Nhưng mà, luyện thần Thiên Nhân cũng chia ra mạnh yếu, nếu như gặp phải luyện thần Thiên Nhân hàng đầu, có thể giết được hay không là một ẩn số. Hy vọng Hứa Viêm sớm ngày ngộ ra được thần thông cảnh công pháp, chỉ có thần thông cảnh mới thực sự có cơ sở. Lý Huyền trong lòng than thở. Một khi đã bước vào thần thông cảnh, giết luyện thần Thiên Nhân như kiến, cũng là chuyện bình thường. Như vậy, dù Hứa Viêm có chọc vào nhiều thế lực lớn, bị một đám luyện thần Thiên Nhân truy đuổi, thì sư phụ như hắn, cũng có thể trấn áp được. Thần thông vừa xuất hiện, trấn áp một đám luyện thần Thiên Nhân, hẳn là vấn đề không lớn, kỳ môn võ đạo, đồ đệ thứ tư, tìm ở đâu? Lý Huyền thở dài. Nếu có thể nghiên cứu ra được kỳ môn võ đạo, nắm được trận đạo chi pháp, bày bố đại trận, có bao nhiêu luyện thần Thiên Nhân đến cũng sẽ bị chôn vùi. Kỳ môn võ đạo bao gồm luyện khí, trận pháp, cấm chế, trận đồ đã biên soạn ra được một số rồi, hay là tranh thủ sắp xếp lại trận đồ, tổng kết ra một bộ trận đạo đại điển. Lý Huyền đột nhiên có ý tưởng. Vì tứ đồ đệ vẫn chưa tìm được, không bằng tranh thủ kết hợp trận đồ lại, biên soạn một bộ trận đạo đại điển. Nghĩ là làm, Lý Huyền bắt đầu kết hợp tổng kết biên soạn một bộ trận đạo đại điển. Đại Hoang phát triển nhanh chóng, đã thay thế hoàn toàn Đại Việt quốc trước đây. Quách Vinh Sơn nhìn vị lão giả đến bái phỏng, trong lòng giật mình, người này rất mạnh. Các hạ, đến đây là có chuyện gì? Quách Vinh Sơn bình tĩnh nói. Quách trưởng lão, ta đến đây là vì muốn gia nhập Đại Hoang, muốn trở thành nội các cung phụng của Đại Hoang, chỉ nghe theo sự điều động của Quách trưởng lão. Một người đàn ông bộc lộ sự nghiêm trang và nói. Quách Vinh Sơn cau mày, muốn trở thành tân cung phụng của Đại Hoang, và chỉ nghe theo lời sai khiến của hắn với tư cách là trưởng lão nội các, điều này có nghĩa là bối cảnh của người này trong Đại Hoang rất cao. Cũng nói lên rằng có thể trở thành thế lực hùng mạnh dưới trướng của hắn. Cho đến nay, hội đồng nội các Đại Hoang chưa từng có một cung phụng nào, Quách Vinh Sơn có hơi không đoán được mục đích của người này. Quách mổ, cần cân nhắc một chút. Người đàn ông gật đầu, ôn tồn nói, Quách trưởng lão, ta là nửa bước Thiên Nhân, đủ tư cách trở thành cung phụng, Đại Hoang cần một thế lực mạnh mẽ, và Quách trưởng lão cũng cần. Quách Vinh Sơn trong lòng kinh ngạc, mặc dù là nửa bước Thiên Nhân, ngoại tôn của hắn ta giết chết cũng dễ dàng như cắt rau vậy, nhưng không có nghĩa là nửa bước Thiên Nhân yếu đuối. Trong nội vực như hiện nay, ngoài Thương Lan đảo ra, thì nửa bước Thiên Nhân vẫn là cường giả hàng đầu. Quách mổ sẽ cân nhắc cẩn thận. Quách Vinh Sơn gật đầu. Hắn không ngờ rằng, trong những ngày tiếp theo, cứ lần lượt có vài cường giả đến, đều là những cường giả muốn trở thành cung phụng của hội đồng nội các Đại Hoang, và không có ai không phải nửa bước Thiên Nhân. Hơn nữa, tất cả những người này là lão tổ cấp bậc ẩn cư của một số thế lực hàng đầu. Chuyện quá lớn, Quách Vinh Sơn không thể tự mình quyết định được, liền bảo người truyền tin đến Thương Lan đảo, hỏi thử con rể là Hứa Quân Hà của mình. Hứa Quân Hà cũng chưa đưa ra được quyết định, đành phải tìm Lý Huyền. Muốn làm cung phụng của nội các thì có thể, tuân theo những quy tắc này của cung phụng nội các, ngoài ra nếu có cường giả mạnh hơn xuất hiện, họ cần phải thoái vị. Khi đó có thể tặng họ một cái danh, cung phụng nội các vinh dự. Lý Huyền suy nghĩ rồi nói. Hắn đại khái hiểu được những ẩn ý của những cường giả này. Không gì khác, võ đạo trong phạm vi nội vực đã không còn tương lai nữa rồi, tiến vào linh vực lại trở thành người hạ đẳng, là lão tổ cấp bậc đại nhân vật thì đã quen với việc đứng trên cao hơn người khác rồi. Dùng nỗi ấm ức này để nào chịu được nhỉ, nếu không lựa chọn con đường khác, vì võ đạo, vì để có thể trở thành thiên nhân võ đạo, thì có lẽ họ có thể cố gắng chịu đựng, làm tôi tớ cũng không phải không được. Tuy nhiên, võ đạo Đại Hoang đã cho họ một lựa chọn khác. Cho nên, họ chọn Đại Hoang, và xem cái xu hướng này đi, là chuẩn bị biến nội vực thành Đại Hoang cho triệt để, không còn bị linh vực đàn áp nữa. Lý Huyền tách ra một thần nguyên, giấu vào trong một mảnh linh ngọc, ban cho Quách Vinh Sơn làm bùa hộ mệnh của mình. Có ngọc bài thần nguyên này, những nửa bước thiên nhân kia chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Đồng thời cũng truyền lời cho Bạch Vân Không và Bàn Dư, lệnh cho hai người đi vào cung phụng nội các hội đồng nội các Đại Hoang, duy trì sự cân bằng giữa cung phụng nội các hội đồng nội các Đại Hoang. Nội vực đang diễn ra những sự thay đổi. Lý Huyền quan sát thấy thân ảnh thiên vũ ngày càng nhiều, chẳng bao lâu nữa sẽ phá vạn. Không khỏi khiến hắn suy tư sâu xa. Nên suy tính xem, võ đạo nội vực thế nào chuyển sang tu luyện võ đạo Đại Hoang, đặc biệt là Đại Tông Sư Đỉnh Phong và nửa bước thiên nhân. Hiện tại, phương pháp chuyển tu của võ giả Tông Sư cần được hỗ trợ bằng đan dược, rốt cuộc vẫn có một số hạn chế. Nếu không cần hỗ trợ bằng đan dược, hắn tin rằng số lượng võ giả cảnh giới tiên thiên của võ đạo Đại Hoang sẽ tăng lên rất nhiều, nâng cao sức mạnh của võ đạo trong nội vực một cách nhanh chóng. Chờ khi Đại Hoang thay thế nội vực, thì nên tối ưu hóa phương pháp chuyển tu chút. Lý Huyền trong lòng đã có quyết định. Có đại đạo kim thư, tối ưu hóa phương pháp chuyển tu không khó, vì tối ưu hóa dựa trên công pháp đã có, cho nên mức độ khó khi tham ngộ cũng không cao lắm. Hắn tiếp tục hoàn thiện trận đạo đại điển, giờ đây hắn đã tổng kết được 18 trận đồ rồi. Trang thứ hai của Thái Thương Thư vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Rốt cuộc thì thiên địa pháp tắc thâm sâu khó lường, muốn nghiên cứu ra một số thu hoạch, cần phải tích lũy và dành nhiều thời gian. Cung phụng điện nội các hội đồng nội các Đại Hoang thành lập, Quách Vinh Sơn ngồi ở trên, nhìn về phía những nửa bước thiên nhân này, hắn mang theo một ngọc bài. Hiện tại, một tia khí huyết tràn vào trong ngọc bài, vô hình trung dường như có một luồng uy thế mênh mông lan tỏa. Hy vọng chư vị đều có thể tuân theo quy tắc của cung phụng nội các. Quách Vinh Sơn nhìn về phía toàn thể nửa bước thiên nhân, trầm giọng nói. Những nửa bước thiên nhân có mặt ở đây, đều không khỏi bừng tỉnh, chỉ cảm thấy trong tinh thần ý thức của mình dường như có một ngọn núi lớn treo lơ lửng, có thể đập xuống bất cứ lúc nào. Tại vùng đất phía Thương Bắc, trụ sở của Thiên Bảo Các, người đàn ông đội mũ tím đang tụ tập với một nhóm những cường giả của Thiên Bảo Các. Hứa Viêm đã vào linh vực một thời gian rồi, không biết thế nào. Một người lên tiếng nói. Hứa Viêm vào nội vực, chắc chắn sẽ khác chúng ta. Người đàn ông mặc vương miệng tím lắc đầu nói. Nội vực bây giờ thế nào? Một số lão giả đã gia nhập nội các Đại Hoang, trở thành cung phụng của Đại Hoang. Đây là con đường thứ hai ngoài việc gia nhập linh vực, vậy ai nguyện làm tôi tớ? Chúng ta phải làm sao? Trong lúc nhất thời, tất cả những cường giả của Thiên Bảo Các đều im lặng. Thiên Bảo Các, không giống như các thế lực khác trong nội vực, người đàn ông đội mũ tím này là các chủ, đằng sau hắn ta là thế lực của linh vực ủng hộ, mục đích là để giám sát ma chủ. Bây giờ, liệu thế lực của linh vực có từ bỏ Thiên Bảo Các hay không thì không ai biết. Nhưng, Thiên Bảo Các không thể gia nhập Đại Hoang, dễ gây họa tới thân. Thiên Bảo Các là Thiên Bảo Các, nội vực đã biến thành Đại Hoang, các ngươi đều là người Đại Hoang, trở thành cung phụng của nội các Đại Hoang, là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, điều này cũng không vi phạm quy tắc của Thiên Bảo Các, vì vậy các ngươi có thể lấy danh nghĩa cá nhân, gia nhập cung phụng của nội các Đại Hoang. Người đàn ông đội mũ tím lên tiếng nói. Dù sao thì thân phận của hắn ta cũng khác, không thể gia nhập Đại Hoang. Tất nhiên, trừ khi Đại Hoang đủ mạnh để có thể chống lại sức mạnh linh vực. Như thế cũng được. Một đám người ở nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các đều gật đầu. Họ là những người ở vị trí rất cao của Thiên Bảo Các, chẳng lẽ còn nguyện làm tôi tớ ư, trừ khi không còn lựa chọn nào khác, bây giờ có thể lựa chọn, thì tất nhiên họ sẽ chọn một con đường khác. Cùng với việc những người nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các bí mật gia nhập điện cung phụng của nội các Đại Hoang, cục diện của nội vực một lần nữa thay đổi, và trong nội các Đại Hoang, một đám người mạnh mẽ ngồi lại với nhau, bắt đầu bàn bạc về tương lai của nội vực. Những người này chính là những người đứng đầu võ đạo nội vực, mọi chuyện trong nội vực đều nằm trong tầm mắt của họ. Khi ngươi và ta cùng là người cung phụng của Đại Hoang, thì nội vực, hãy để quá khứ qua đi. Một người cung phụng lên tiếng nói. Đúng vậy, nội vực hãy để quá khứ qua đi, Đại Hoang võ đạo mới thực sự là chính đạo. Vì vậy, không lâu sau đó, một sự kiện chấn động nội vực đã xảy ra. Yến quốc tuyên bố sáp nhập vào Đại Hoang, Yến Hoàng trở thành hoàng đế thứ ba của Đại Hoang, những người hậu duệ hoàng gia Yến quốc có tư cách cạnh tranh cho vị hoàng đế kế tiếp của Đại Hoang. Và Yến quốc, từ nay trở đi, sẽ do nội các Đại Hoang chịu trách nhiệm cai trị. Như vậy, trong ba quốc gia nội vực, chỉ còn lại Tử Vân quốc. Trong lúc nhất thời, cả thiên hạ đều đổ dồn về hoàng thất Tử Vân quốc, ngay cả các võ giả Tử Vân quốc cũng đang theo dõi, liệu Tử Vân quốc có sáp nhập vào Đại Hoang hay không? Tử Vân quốc, bên trong hoàng cung. Tử Vân hoàng tức giận không ngừng, tên Yến Hoàng này, sao lại phát điên thế không biết? Đại Hoang yếu đuối, so với linh vực thì còn lâu mới bằng được. Hít một hơi thật sâu, giọng trầm thấp hỏi, con gái của trẫm, đã tìm thấy chưa? Một thái giám cung kính nói, thưa bệ hạ, đã có manh mối, Túc công tử đang đi tìm công chúa Tử Vận. Tốt, tốt, tốt, Túc công tử tới cũng tốt, để cho nó mở rộng tầm mắt, huyết mạch linh vực là thế nào, được gả cho Túc công tử là vinh hạnh của nó. Tử Vân Hoàng vui vẻ nói, linh vực chi môn sắp mở rồi, có Túc công tử, mang huyết mạch linh vực, chúng ta cũng có thể bước vào linh vực, chứ không phải sống như đám tôi tớ. Nội vực cũng thế, Đại Hoang cũng vậy, đó chỉ là vùng đất hoang dã, chỉ có linh vực mới là vùng đất của võ đạo. Tử Vân Hoàng tràn đầy khao khát. Đột nhiên, một bóng người hốt hoảng chạy vào. Bệ hạ, có chuyện không lành. Tử Vân Hoàng nhìn chăm chăm, giọng trầm trọng, Đại Hoang đánh tới rồi sao? Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Đại Hoang mở cuộc tiến công Tử Vân quốc, trông rất nghiêm trọng, nhưng không tỏ ra hoảng sợ. Có Túc công tử mang huyết mạch linh vực, đủ sức răn đe các cường giả của Đại Hoang. Không, không phải, là Túc công tử, bị giết chết rồi. Người tới tái mét mặt, giọng run rẩy. Cái gì? Tử Vân Hoàng sắc mặt đại biến. Ai giết hắn, ai có thể giết hắn? Hắn ta tin tưởng vào Túc công tử để bước vào linh vực, vậy mà lại chết, là công chúa Tử Vận. Người tới giọng run rẩy nói. Tử Vân vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, mắt nheo lại lộ ra vẻ hung ác, con gái bất hiếu này, sao nó dám làm thế chứ, Túc lão đâu, hắn ta đâu rồi? Hắn ta đi săn lùng công chúa Tử Vận rồi. Truyền lệnh cho trẫm, bắt công chúa bất hiếu về, ban lệnh cho thiên hạ, Tử Vận không còn là công chúa Tử Vân quốc nữa. Tử Vân Hoàng giọng run rẩy, vẻ mặt giận dữ tới cực điểm, khí thế gần như phát điên. Rõ lệnh, bệ hạ. Một tin tức bất ngờ lan truyền khắp nội vực. Tử Vân Hoàng ban lệnh cho thiên hạ, cắt đứt quan hệ cha con với Tử Vận, phế bỏ tước công chúa của cô, đồng thời ban lệnh truy nã với mức tiền thưởng cao ngất ngưỡng. Một thời gian, các thế lực lớn trong nội vực đều sửng sốt. Tử Vận từng là một trong ba tông sư trẻ tuổi nhất của nội vực. Một thiên tài như vậy, vậy mà lại bị Tử Vân quốc từ bỏ, thậm chí còn ra lệnh treo giải thưởng truy nã. Tử Vân Hoàng điên rồi sao? Tại Thương Lan đảo, Lý Huyền thở hắt ra. Cuối cùng thì trận đạo đại điển đầu tiên đã biên soạn xong. Tổng cộng có 36 trận, trong đó có 9 đại trận, tạm thời như vậy đi. Sau khi hoàn thành trận đồ, đồng thời thêm thiên địa kỳ cục vào, tổng cộng biên soạn được 36 trận đồ, trong đó có 9 đại trận. Trận truyền tống cũng chính là một trong 9 đại trận đó. Tiểu trận thì dễ ngộ, nhưng đại trận thì khó hơn, liên quan đến pháp tắc của thiên địa, cần phải có thiên phú rất cao mới được. Lý Huyền thở dài trong lòng. Kỳ môn võ đạo cần phải có thiên phú cực cao, nếu không sẽ không thể luyện được luyện khí, trận pháp, cấm chế. Trên một thân, hơn nữa kỳ môn võ đạo chú trọng vào sự kỳ lạ và khác biệt. Cần những người thiên phú thiên về phương diện này. Hy vọng đồ nhi thứ tư sớm tìm được. Lý Huyền thở dài. Trận đồ đã truyền ra ngoài. Kết quả cho đến nay vẫn chưa có ai ngộ ra được điều gì. Có thể thấy muốn tìm được đồ đệ phù hợp thì thực sự phải xem duyên phận. Nội vực không có, vậy thì đến linh vực xem thử, linh vực rộng lớn, võ đạo thịnh hành, hẳn có người có thiên phú này chứ. Lý Huyền tự hỏi trong lòng. Trận đạo đại điển đã biên soạn xong, nếu ai có thể ngộ ra được đại trận thì Lý Huyền cũng nguyện nhận làm đệ tử ký danh, để giúp họ nghiên cứu trận đạo. Đáng tiếc cho đến nay, vẫn chưa có ai có thể ngộ ra điều gì từ trận đồ. Lý Huyền nhìn Xích Miêu, con hổ béo này vẫn đang học chữ và luyện viết, tất nhiên vẫn không lơ là, vẫn đang nghiên cứu trận đồ. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Mặc dù Xích Miêu là đại yêu, trí tuệ đã khai mở, nhưng muốn ngộ ra được trận đồ thì làm sao có thể chứ? Lý Huyền buồn cười. Tố Linh Tú và Mạnh Trùng thì có khả năng, nhưng hiện tại hai người bọn họ đang bận nâng cao thực lực bản thân, vì muốn sớm đột phá thần ý cảnh nên Lý Huyền không để họ ngộ trận đồ, tránh làm ảnh hưởng đến việc tu luyện. Trên sông Thương Giang, một bóng hình yêu kiều bay lên khỏi mặt nước, tạo nên một vòng sóng nước, nhanh chóng hướng về phía Thương Lan đảo. Con tiện nhân, ngươi phải chết, ngươi chạy không thoát đâu. Trên bầu trời, một bóng người nhanh chóng đuổi theo, đó là một lão giả, lúc này hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ điên cuồng, uy thế của nửa bước thiên nhân tỏa ra tứ phía. Một nửa bước thiên nhân, Tử Vận sắc mặt tái nhợt, điên cuồng chạy trốn về phía Thương Lan đảo, trên người xuất hiện ánh sáng màu tím, tốc độ cực nhanh, sợ rằng sẽ bị uy thế của nửa bước thiên nhân áp chế. Tử Vận đã là đại tông sư cảnh giới viên mãn, tốc độ cực nhanh, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng nửa bước thiên nhân. May mắn thay, Thương Lan đảo đã hiện ra trước mắt. Trước khi chi uy của nửa bước thiên nhân của đối phương giáng xuống, Tử Vận đã vội vã chạy lên Thương Lan đảo. Con khốn này, nếu ngươi dám giết thiếu gia, ta sẽ chặt ngươi thành từng mảnh. Lão giả tức giận đến mức lao thẳng về phía Thương Lan đảo, thậm chí không hề kiềm chế được sức mạnh của mình. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục cúi đầu nghiên cứu Thái Thương Thư. Một luồng đao mang chém xuống từ trên núi. Bất kỳ kẻ nào tùy tiện xâm phạm Thương Lan đảo, đều phải chết. Giọng nói lạnh lùng của Mạnh Trùng truyền tới. Phục, uy lực của một người ở nửa bước thiên nhân cảnh còn chưa kịp chạm tới Thương Lan đảo đã bị ánh đao làm tan nát, cơ thể lão giả cũng tan thành tro bụi dưới ánh đao đó. Tử Vận chật vật ngã xuống đất, nhưng lại nở nụ cười. Sao ngươi lại tới đây? Mạnh Trùng xuất hiện bên cạnh Tử Vận, lông mày hơi cau lại, Tử Vận lúc này bị thương không nhẹ, lại còn vô cùng chật vật. Tới đây lánh nạn. Tử Vận cười rất vui vẻ. Ngươi đã chọc tới kẻ nào? Mạnh Trùng lấy đan dược ra cho cô ta uống. Một tên tự cho mình là bậc thượng đẳng, làm ra vẻ ta đây cao cao tại thượng, dám có ý đồ với ta, ta đã giết hắn rồi. Tử Vân cười hắc hắc. Mạnh Trùng nhướng mày, có chút tò mò hỏi, là ai vậy? Tên này tự xưng là người có huyết mạch linh vực, có ngọc bài tổ truyền, nhất định phải vào linh vực, thế nên hắn ra vẻ kiêu căng đó, còn có một người hộ đạo ở nửa bước thiên nhân cảnh nữa. Phụ hoàng muốn gả ta cho hắn, tên hỗn đản đó tìm tới ta, vênh vênh váo váo, rồi nói rằng được gả cho hắn là phúc phận ba đời của ta. Hắn còn bắt ta hầu hạ hắn, ta tức giận nên giết hắn luôn. Ta nhân lúc người hộ đạo của hắn chưa phát hiện ra, đã chạy trốn đến đây. Tử Vận cười lạnh nói. Mạnh Trùng kinh ngạc, huyết mạch linh vực. Nên là ở thời kỳ mà linh vực chi môn từng mở ra, người linh vực đi vào, để lại hậu duệ. Tử Vận đứng dậy, đứng trước mặt Mạnh Trùng đầy quyến rũ, nói, ta đã bị phụ hoàng đuổi khỏi hoàng cung, cắt đứt quan hệ, ta không còn nhà nữa, hiện tại đến nương nhờ ngươi. Mạnh Trùng nhíu mày nói, ngươi cũng có ngọc bài, mà phụ thân ngươi. Tử Vận cười lạnh nói, tên khốn kiếp đó, nếu biết ta có ngọc bài, hắn sẽ lập tức nhốt ta lại, cướp ngọc bài, thậm chí giết chết ta cũng được. Hắn thậm chí đã phái người truy sát ta rồi còn gì. Có chuyện gì mà cần nói nữa? Được thôi, vậy ngươi hãy ở lại Thương Lan đảo đi. Mạnh Trùng gật đầu nói. Còn rắc rối của Tử Vận, hắn cũng không để tâm chút nào. Chỉ là Tử Vân quốc thôi, sẽ không tồn tại được bao lâu nữa. Không gì ngăn cản được đại thế đại hoang, Mạnh Trùng cũng biết được mục đích của những cường giả đó, một Tử Vân quốc nhỏ nhoi, làm sao cản nổi đại thế được, khoảng thời gian mở linh vực chi môn, mang ngọc lệnh vào, không còn xa nữa, ngươi sẽ vào cùng ta chứ? Tử Vận lên tiếng hỏi. Ngươi tự tìm cho mình cơ duyên, ta sẽ đến linh vực. Rồi cũng sẽ có ngày gặp lại. Mạnh Trùng suy nghĩ rồi nói. Sau khi cứu Tử Vận, Mạnh Trùng tiếp tục đi tu luyện. Bái kiến tiền bối. Tử Vận cung kính bái kiến Lý Huyền. Ừm. Lý Huyền gật đầu, để Tử Vận tùy ý, Tử Vận có thiên phú không kém, hơn nữa còn là hoa si hoàn toàn vì Mạnh Trùng, có thể trở thành đệ tử của hắn hay không, còn tùy thuộc vào cơ duyên của cả hai, là sư phụ, hắn sẽ không can thiệp vào. Thương Lan Đảo không vì sự xuất hiện của Tử Vận mà dậy sóng. Còn về chuyện các cường giả Tử Vân Quốc truy sát, căn bản không dám bước chân vào Thương Lan Đảo. Huống hồ, hoàn cảnh Tử Vân Quốc cũng không tốt đẹp gì. Không thể ngăn cản được đại thế đại hoang. Và những cường giả khác nhau cũng như nhiều thế lực khác thúc đẩy, thông tin về linh vực cũng dần được lan truyền khắp nội vực. Những kẻ ở bên trong nội vực không được hiểu rõ về linh vực, coi họ là nô lệ, giống như heo chó, được các thế lực hùng mạnh thúc đẩy, các võ giả nội vực đều cảm thấy tức tối trong lòng, linh vực bắt nạt người quá đáng, đều có suy nghĩ muốn tranh một miếng danh tiếng cho nội vực, không phải một thế lực phụ thuộc linh vực, không phải là nơi chỉ để lựa chọn nô lệ, vì vậy, nội vực không còn là nội vực, mà gọi là đại hoang, là chính thống của thiên địa. Sử dụng tên gọi nội vực bắt đầu dần bị loại bỏ, thay vào đó, định nghĩa về đại hoang được ăn sâu vào lòng người. Nhờ các cường giả quyền lực, các thế lực cấp cao ra sức thúc đẩy, một thế cục mới của đại hoang đã không thể ngăn cản, Tử Vân Quốc giờ đây đã rơi vào cảnh chao đảo, thậm chí có những vị quan còn phản bội thẳng, quay sang đầu quân cho đại hoang. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi đã viên mãn đại nhật bất diệt kim thân, đại nhật bất diệt kim thân của ngươi cũng sẽ được nâng cấp lên. Mạnh Trùng đã viên mãn đại nhật bất diệt kim thân. Tiếp theo, sẽ là tích lũy nền tảng, chuẩn bị cho việc đột phá đại nhật bất diệt kim thân. Không lâu sau khi Mạnh Trùng đột phá, đồ đệ của ngươi, Tố Linh Tú, đã lĩnh ngộ ra được công pháp võ đạo thần ý cảnh, đan y võ đạo của ngươi đã đột phá được thần ý cảnh. Lý Huyền mỉm cười. Đan y võ đạo đã tăng lên đến cảnh giới thần ý, đệ tử ngươi là Tố Linh Tú đột phá thông huyền cảnh đại thành, đan y võ đạo của ngươi đã được gia tăng. Tố Linh Tú đã đạt thông huyền đại thành. Hứa Viêm cũng sắp đột phá rồi chăng? Lý Huyền trầm tư. Hứa Viêm đã giết chết được mấy tiểu thiên nhân cũng chẳng biết lý do là vì cái gì, có lẽ là do tranh giành bảo vật chăng, đệ tử thứ tư, phải tìm nó ở đâu đây? Lý Huyền lại nhớ đến kỳ môn võ đạo, mãi vẫn chưa có được người đủ khả năng để ngộ đạo, khiến hắn không biết làm sao. Hay là cho cô ta thử xem sao? Lý Huyền chợt nghĩ đến Tử Vận. Cô cũng chính là một trong ba tông sư trẻ tuổi nhất nội vực, luận về thiên phú, có vẻ còn hơn cả Tạ Lăng Phong. Liền lấy ra một bản thảo trận pháp nho nhỏ, gọi Tử Vận đến. Ngươi thử tìm hiểu ra xem bức tranh này, nếu lĩnh ngộ được, sẽ có thể thành tựu một cơ duyên. Vâng, tiền bối. Tử Vận vô cùng vui mừng. Vừa cầm tờ bản thảo lên mà cô thấy thật mê hoặc, cảm thấy vô cùng huyền diệu nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Thật là huyền bí. Ta phải tìm hiểu cẩn thận. Tử Vận bắt đầu tìm hiểu bản thảo trận pháp. Thời gian trôi đi, Lý Huyền có hơi thất vọng, Tử Vận vẫn không thể ngộ ra được gì. Xem ra cô cũng không có thiên phú trong trận đạo. Hứa Mẫu rốt cuộc cũng chuẩn bị đột phá tiên thiên cảnh rồi. Kể từ khi Hứa Viêm đến linh vực, cô cũng chăm chỉ luyện tập hơn rất nhiều, mỗi ngày luyện tập 2 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng đồng hồ. Tất nhiên cũng có đôi khi lười biếng, nhưng nhìn chung là cô cũng chăm chỉ hơn trước rất nhiều. Giờ thì cô cuối cùng cũng chuẩn bị đột phá tiên thiên rồi. Trên Thương Lan Đảo hiện giờ, kém nhất cũng là người đã viên mãn khí huyết cảnh, đó chính là những đệ tử học đồ luyện đan. Phan Dược Sư cũng đã là tiên thiên tiểu thành, hơn nữa đã học được kỹ xảo luyện đan cơ bản nhất, có thể một mình luyện đan khí huyết đan, quẩn khí đan và các loại đan dược cấp thấp rồi. Hứa Quân Hà tiên thiên viên mãn, Chu Anh tiên thiên viên mãn, nhưng cả hai đều gặp phải cảnh giới bình phong rồi, trong thời gian ngắn còn chưa thể đột phá cảnh giới thông huyền được. Hứa Mẫu đột phá tiên thiên coi như là sự việc tự nhiên, tuy nhiên thực lực của cô ấy thì chẳng trông mong gì là mạnh mẽ cho lắm. Có cảnh giới tu vi mà đến cả võ kỹ còn chưa học. Đi theo ý nghĩ của Hứa Quân Hà và Hứa Viêm, Hứa Mẫu cứ hưởng thụ là được, chưa từng trông đợi vào việc cô sẽ tham gia vào mấy việc đánh đấm đấu đá bao giờ. Hôm nay, Lý Huyền tự thấy rằng cũng nhớ được khá là nhiều về trang thứ hai của Thái Thương Thư rồi, có thể vẽ thành được rồi, liền chuẩn bị viết vào Đại Đạo Kim Thư, nhào nặng trận pháp cảnh giới cao hơn nữa. Đại Đạo Kim Thư trên linh đài bỗng lật mở ra, kim quang tuôn tràn ra ngoài. Lý Huyền nhìn thấy Đại Đạo Kim Thư mở ra thì không khỏi giật mình, Mạnh Trùng vừa mới đột phá, đang tích lũy căn cơ, không thể nào đột phá cảnh giới đại nhật bất diệt kim thân trong một khoảng thời gian ngắn. Tố Linh Tú cũng vừa mới đột phá chưa lâu. Đại đạo kim thư phản hồi chắc hẳn là từ Hứa Viêm, là đột phá, hay là lại giết võ giả thiên nhân nào nữa, võ giả kiếm đạo được ngươi chỉ bảo Tạ Thiên Hoành tu luyện kiếm đạo do ngươi sáng tạo thành công, lĩnh hội nhập môn cảnh giới kiếm tâm thông minh, cảnh giới kiếm tâm thông minh của ngươi được nâng cao. Trái với dự đoán, phản hồi của đại đạo kim thư không phải từ Hứa Viêm mà là Tạ Thiên Hoành, hắn kiếm tâm thông minh, Lý Huyền sửng sốt một chút, Tạ Thiên Hoành vậy mà lại trở thành kiếm đạo do hắn sáng tạo ra, là người lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh thứ hai. Mặc dù có được chỉ bảo của hắn, hắn mới lĩnh ngộ đột phá. Nhưng điều này cho thấy, tư chất kiếm đạo của Tạ Thiên Hoành quả thực không tầm thường. Mạnh hơn Tạ Lăng Phong một chút. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến tích lũy của Tạ Thiên Hoành, xét cho cùng Tạ Lăng Phong còn trẻ, tích lũy trong kiếm đạo không thể so với cha mình là Tạ Thiên Hoành. Đúng là không hổ là có thể lĩnh ngộ được kiếm thế, tư chất không tệ. Lý Huyền thở dài cảm thán. Một phương diện của kiếm thế đã bù đắp cho phần thiếu sót trong kiếm đạo do hắn sáng tạo, giúp nó phổ biến rộng rãi hơn, làm giảm đi yêu cầu về tư chất khi tu luyện kiếm đạo. Đã lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, Tạ Thiên Hoành từ lâu đã lĩnh ngộ được kiếm thế, cũng không còn quá xa để lĩnh ngộ kiếm ý nữa. Lý Huyền có chút tò mò, Tạ Thiên Hoành sẽ lĩnh ngộ kiếm ý gì nhỉ? Tạ Thiên Hoành, hẳn sắp đến Thương Lan Đảo phải không? Lý Huyền mong chờ sự xuất hiện của Tạ Thiên Hoành. Tất nhiên Tạ Thiên Hoành đã đột phá, Tạ Lăng Phong cũng không còn xa nữa. Lý Huyền định ghi chép những hình vẽ trang thứ hai của Thái Thương Thư vào Đại Đạo Kim Thư, lấy pháp tắc thiên địa trang thứ hai làm cơ sở, thử biên soạn một bản trận đồ cao hơn một cấp. Đột nhiên Đại Đạo Kim Thư lại xuất hiện hào quang màu vàng. Tạ Lăng Phong đột phá. Ý nghĩ đầu tiên của Lý Huyền là nghĩ rằng Tạ Lăng Phong đột phá, kiếm tâm thông minh. Đệ tử Hứa Viêm ngươi, lấy ý thiên địa làm ý của mình, ngưng tụ cảnh giới thần ý, ngươi thần ý được nâng cao lên hàng trăm lần. Lý Huyền sửng sốt. Hứa Viêm đã đột phá cảnh giới thần ý, hơn nữa, phản hồi của đại đạo kim thư là thần ý của hắn tăng gấp trăm lần. Khoảnh khắc này, Lý Huyền chỉ cảm thấy thần ý như đã biến đổi, tăng lên gấp trăm lần, chỉ trong một ý niệm, phạm vi bao phủ của thần ý đã tăng lên gấp trăm lần, phạm vi bao phủ của thần ý tăng lên. Khoảng cách kết nối với ý thức của hóa thân thần nguyên cũng được tăng lên rất nhiều. Từ 20 dặm trước đây tăng lên 100 dặm, tuy không khoa trương như tăng gấp trăm lần, nhưng mức tăng này vẫn vô cùng kinh người, thần ý tăng cường cũng có nghĩa là sức mạnh được nâng cao rất nhiều, chỉ một ý nghĩ như ý trời, những luyện thần thiên nhân yếu kém hơn một chút, nguyên thần của họ sẽ bị đàn áp, kiếm ý, đao ý, vân vân, đều tăng lên rất nhiều cùng với sự nâng cao của thần ý, Lý Huyền vô cùng phấn khích. Thần ý tăng gấp trăm lần cũng có nghĩa là thời gian hắn sử dụng đại đạo kim thư sẽ tăng lên rất nhiều, có lợi hơn cho hắn dùng đại đạo kim thư để hoàn thiện các loại công pháp. Ví dụ, đại hoang võ đạo, rốt cuộc lại thiếu một số công pháp võ học, thiếu một số bí thuật. Ngày nay các võ giả đại hoang sử dụng nhiều hơn là võ kỹ võ đạo, bí thuật, vân vân của võ đạo nội vực. Bây giờ, hắn đã có thể biên soạn một số võ kỹ võ đạo, bí thuật. Võ công mà ba đệ tử Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú tu luyện quá huyền bí, võ giả bình thường khó có thể luyện tập, cần có tư chất rất cao. Đã đến lúc biên soạn thêm một số công pháp khái quát mà thông dụng hơn. Đại đạo kim thư, hào quang màu vàng lại xuất hiện. Đệ tử Hứa Viêm của ngươi đã đột phá cảnh giới thần ý, biến đổi thành Sơn Hà thần cốt, ngươi đã đạt được tiên thiên thần cốt. Hứa Viêm như dự đoán, sau khi tích lũy đủ điều kiện, đã đột phá và biến đổi bản thân. Sơn Hà thần cốt, cùng với phản hồi của đại đạo kim thư, trong tâm Lý Huyền chấn động, loại tiên thiên thần cốt này quả thực không tầm thường, vượt xa linh cốt, thậm chí còn có một loại thần vận ở bên trong đó. Hứa Viêm hiện là thần cốt, linh thể, thực lực càng mạnh hơn, dưới cảnh giới luyện thần thiên nhân thì không ai là đối thủ của hắn. Với sức mạnh hiện tại của Hứa Viêm, ngay cả khi khiêu khích luyện thần thiên nhân, hắn cũng có thể trốn thoát. Võ đạo linh vực thịnh vượng, Tố Linh Tú mang huyết mạch linh vực, sinh ra đã có thể chất đặc biệt, xem ra, thiên tài của linh vực chắc chắn sẽ có người sở hữu thể chất đặc biệt. Loại thiên tài mang thể chất đặc biệt này, thực lực không thể xem nhẹ. Tất nhiên, cùng cảnh giới, Hứa Viêm vẫn có thể áp đảo. Nếu vượt quá một đại cảnh giới, liệu Hứa Viêm có thể dễ dàng áp đảo hay không, vẫn là một ẩn số. Và những luyện thần thiên nhân cường đại chắc chắn là những thiên tài sở hữu thể chất đặc biệt, sức mạnh cũng không phải là thứ mà luyện thần thiên nhân bình thường có thể sánh được. Cho nên, hiện tại sức mạnh của Hứa Viêm vẫn chưa đủ mạnh. Chỉ khi đột phá cảnh giới thần nguyên mới có thể thực sự có được sức mạnh không sợ bất kỳ luyện thần thiên nhân nào. Đã đến cảnh giới thần ý, công pháp cảnh giới thần thông hẳn sắp lĩnh hội xong phải không? Lý Huyền phấn khích vô cùng trong lòng. Cảnh giới thần thông, đó là một cảnh giới vô cùng cường đại do hắn tạo ra. Khi thần thông xuất hiện, nghiền nát luyện thần thiên nhân cũng không còn là chuyện khó. Tuy nhiên, cảnh giới thần thông tương đối khó hiểu và khi đột phá, sẽ lĩnh ngộ được loại thần thông nào, cũng là một ẩn số. Hứa Viêm đã đột phá cảnh giới thần ý, vậy theo như tính toán, thời gian Hứa Viêm trở về cũng không còn xa nữa. Đã đến lúc chuẩn bị biên soạn võ đạo sau cảnh giới thần thông. Lý Huyền trầm ngâm trong lòng. Tuy thần thông rất mạnh, nhưng rốt cuộc không phải là tuyệt đỉnh của võ đạo, hắn cũng nên biên soạn nốt cả cảnh giới tu luyện đằng sau. Nhưng tạm thời không vội, cảnh giới sau thần thông cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Lý Huyền ghi chép pháp tắc thiên địa trang thứ hai của Thái Thương Thư vào Đại Đạo Kim Thư và biên soạn bản trận đồ cao hơn một cấp, dẫu vậy mức độ khó khăn không hề nhỏ. Đã đến lúc biên một bản điển tịch ghi chép về Đại Hoang Võ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.